Hứa Yến Uyển nhìn đôi môi đỏ của cô ấy, che giấu nỗi đau trong lòng. Đúng rồi, hình như mỗi ngày cô đều đến tìm Hàn Thanh sao? Đúng vậy, Tiểu Nhan gật đầu, anh ấy làm việc quá bận rộn, không có yêu thương cơ thể của mình một chút nào. Vì vậy, khi tôi có thời gian, sẽ mang canh qua cho anh đấy. Hóa ra là như vậy. Hứa Yến Uyển gật đầu. Anh ấy thực sự rất nghiêm túc mỗi khi làm việc. Một khi đã để ý đôi khi ngay cả bữa ăn cũng quên ăn. Có một người bạn gái chu đáo như cô, anh ấy thật sự có phúc. L khen xong, Hứa Yến Uyển lại nhìn chằm chằm vào cô ấy nói. Đúng rồi, tôi phát hiện sắc mặt của cô hình như không được tốt như lần trước chúng ta gặp nhau. Quầng thâm của cô rất đậm. Có chuyện gì vậy? Cách chương.